Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48. Nói thật. So sánh, không nhịn được, ngay cả Hứa Mộ đều hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hồng Liên Tháp, nhìn chằm chằm vẫn còn tiếp tục hoa nở Hồng Liên Tháp. Bạch Lăng thì là có chút há mồm. Rõ ràng đã đang tận lực khống chế, có thể sắc mặt vẫn còn có chút khó coi, mà Tùy Hồ thì là mộng, giống như là bị trên trời đĩa bánh lập tức đập trúng. Toàn bộ cổ đạo quảng trường thượng, vô luận là học sinh vẫn là cao tầng, Lôi Châu Võ Đạo Đại học, tất cả mọi người đều muốn hoa đá, lúc nào Hồng Liên lĩnh ngộ, có thể hoa nở tốc độ như thế nhanh như vậy rồi. Mấy hơi thở ở giữa, đều 16 cánh hoa nở, mà lại, vẫn còn tiếp tục chi, bực này hoa nở tốc độ, quá khoa trương. Phải biết, chính là Bạch Lăng, trước đó, hắn lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp thời điểm, 16 cánh hoa nở, cũng dùng gần một canh giờ, mà Tô Dương, từ một cánh hoa nở, đến 16 cánh hoa nở. Liền dùng mấy hơi thở thôi. Mặt khác, làm sao Tô Dương ngay từ đầu trọn vẹn gần 10 phút, một cánh hoa nở đều không có. Sau đó, đột nhiên liền nghịch thiên rồi. Cái này giống như là một cái thí sinh tại khảo thí bắt đầu nửa trước giờ bên trong, một chữ đều không viết ra được đến, phảng phất muốn nộp giấy trắng. Nhưng tại nửa giờ sau, đột nhiên hạ bút như có thần, các loại câu trả lời chính xác nổi lên, hoàn toàn lý giải không được a. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Trần thể đều muốn điên, kích động điên, hắn sự thực trước đó đều tuyệt vọng. Dù sao, Tô Dương tự đại, không biết lượng sức, rác rưởi lực lĩnh ngộ, để chính Tô Dương tựa hồ cũng không bị Lôi Châu Võ Đạo Đại học coi trọng. Huống chi hắn trần thể, chỗ đó nghĩ đến, tuyệt địa đại nghịch chuyển, lại là mấy hơi thở sau, 28 cánh hoa nở, đến lúc này, đột nhiên, nguyên bản còn tại điên cuồng hoa nở cánh hoa, dừng lại, im bặt mà dừng, đúng là dừng lại, bởi vì, Tô Dương chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, trên thực tế, hắn còn chứng kiến thật nhiều liên tinh vết tích đồng dạng, đều tại trong ánh mắt của hắn, đều ở trong lòng bàn tay. Bất quá, cao cường như vậy độ dùng con mắt bắt giữ liên tinh rơi xuống vết tích, nhất là liên tinh còn rất sáng, con mắt có chút mệt nhọc, cho nên hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi mấy hơi thở. Không vội, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Sau đó, hắn là chỗ sung yếu đâm 50 cánh hoa nở, thậm chí 60, 70 cánh hoa nở, lúc này mới chỗ đó tới chỗ đó, mà theo Tô Dương như thế nhất hưu hơi thở, hoa nở tự nhiên là đình trệ, dừng ở 28 cánh hoa nở trình độ. Hô, Bạch Lăng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, kém chút một hơi nghẹn không ra, mặc dù 28 cánh hoa nở, bực này lực lĩnh ngộ cũng là khoa trương tới cực điểm. Mà lại, phối hợp thêm Tô Dương tứ tinh cấp đan điền cùng 699 lực lĩnh ngộ, hắn cảm thấy, Tô Dương chính là 28 cánh hoa nở thành tích. Tổng hợp mà nói, đối với Lôi Châu Võ Đạo Đại học, Tô Dương nhận coi trọng trình độ đều muốn không khác mình là mấy. Cái này khiến hắn đố kỵ, không cam lòng, khó chịu tới cực điểm. Nhưng cuối cùng đến 28 cánh hoa nở dừng lại, không có tiếp tục chi, xem như chuyện may mắn. Nhìn xem trước đó Tô Dương từ một cánh hoa nở đến 28 cánh hoa nở tốc độ, chỉ dùng không đến 10 cái hô hấp, dạng như vậy, nhìn tựa như là có thể đến phá hắn 39 cánh hoa nở ghi chép đồng dạng. Hắn đều hù chết. Nhịp tim cũng không biết gia tốc tới trình độ nào. Còn tốt, không có, đã thỏa mãn, đã coi như là chuyện xấu bên trong tin tức tốt. Chờ hắn ra, ta muốn cùng hắn nói xin lỗi. Hứa Mộ nghiêm túc lẩm bẩm, sắc mặt của nàng vậy mà cũng có một tia kích động đỏ ửng. Có lẽ là bởi vì Tô Dương 28 cánh hoa nở quá trình. Quá mức kỳ lạ, quá mức kinh người, nàng kích động trình độ. So nhìn thấy Bạch Lăng 39 cánh hoa nở, còn kích động hơn. Viên Hoành xấu hổ cực, ngẫm lại trước đó hắn đối với Tô Dương thất vọng thậm chí là trách cứ. Mặt đều sưng, đương nhiên, cũng là cao hứng sưng. Viên Hoành hưng phấn nhìn về phía chung quanh Lôi Châu Võ Đạo Đại học cái khác cao tầng. Bọn hắn cũng giống như mình hưng phấn. Chung quanh, vây xem kia 50 vạn học sinh, lại là yên lặng, chuẩn xác mà nói, xấu hổ chết rồi. Bởi vì, trước đó, bọn hắn trào phúng Tô Dương thế nhưng là dùng sức vô cùng. Dù sao, bọn hắn dạng này nhất tinh cấp đan điền, nhị tinh cấp đan điền phế vật, có cơ hội trào phúng một cái tứ tinh cấp đan điền thiên tài. Cơ hội cũng không nhiều, chỗ đó thăm đáp lễ qua loại cơ hội này, trào phúng cái kia thoải mái. Kết quả đây, 28 cánh hoa nở, quá kích thích, đáng chết. Viên Thiên Viện đột nhiên cảm thấy, Tô Dương tiềm lực không thể so Bạch Lăng kém a. Sớm biết, cả hai đều cầm xuống. Trần Khổ cùng Giả Chân đều muốn tìm khối đâm chết. Hối hận trái tim đều đang chảy máu. Hẳn là tranh đoạt Tô Dương, vậy mà cho Tùy Hồ nhặt cái tiện nghi. 28 cánh hoa nở, cái này hắn mẹ muốn lên thiên a. Còn là lần đầu tiên lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp, tiềm lực có thể nghĩ không thể so Bạch Lăng kém a. Làm sao liền bỏ lỡ rồi? Làm sao liền bỏ lỡ đây? Tùy Hồ, chúc mừng. Mặc dù 28 cánh hoa nở so 39 cánh hoa nở kém một chút, nhưng cuối cùng cũng rất yêu nghiệt. Chúc mừng ngươi nhặt được một cái bảo. Viên Thiên Viện mở miệng, nàng hướng phía Tùy Hồ nhìn lại, nói, mặc dù là chúc mừng, có thể chỉ cần là người có chút đầu óc, đều nghe được Viên Thiên Viện đang nhắc nhở Tùy Hồ. Tô Dương là lập tức đánh nát tất cả mọi người mặt. Là sáng tạo không thể tưởng tượng nổi thần tích, là làm cho tất cả mọi người đều rung động tới cực điểm. Có thể sự thật chính là 28 cánh hoa nở không bằng 39 cánh hoa nở. Hoặc là nói, Tô Dương không bằng Bạch Lăng. Đây là nàng kiêu ngạo, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, đều đừng kích động, Tô Dương không bằng Bạch Lăng. Tùy Hồ không có phản bác, chỉ là cười cười, chỉ cần trúng số, coi như trúng 100 triệu không bằng trúng 2 ước, có thể cuối cùng trúng, mà lại, 100 triệu đã rất nhiều rất nhiều rất nhiều, đã đầy đủ vui điên. Không phải sao? Tùy Hồ không có phản bác. Có thể Hứa Mộ mở miệng. Viên lão sư, 28 cánh hoa nở có lẽ so 39 cánh hoa nở kém. Nhưng, tổng hợp, tứ tinh cấp trung phẩm đan điền, 699 phân cũng liền nhìn. Hắn có lẽ so Bạch Lăng ưu tú. Hứa Mộ tính cách chính là như vậy. Rất lạnh, nhưng, thích nói thật ra. Nàng hiện tại cảm thấy Tô Dương đã so Bạch Lăng ưu tú. Làm sao? Lực lĩnh ngộ bên trên 28 cánh hoa nở không bằng 39 cánh hoa nở, Tô Dương thua Bạch Lăng một bậc. Có thể ngươi phải biết, Bạch Lăng lực lĩnh ngộ vốn chính là biến dị cấp bậc. Bạch Lăng tựa như nhân viên làm theo tháng 100 vạn đồng dạng, rất khoa trương, làm cho người rung động. Có thể Tô Dương cũng không kém a, nhân viên làm theo tháng 80 vạn dáng vẻ. Tô Dương là không có Bạch Lăng cao, là sự thật, có thể Tô Dương cũng bất tận a. Người có thể nói nhân viên làm theo tháng 80 vạn nghèo sao? Nói đến, ngay cả chính Hứa Mộ 16 cánh hoa nở, lực lĩnh ngộ đều đầy đủ dùng. Đương nhiên, lực lĩnh ngộ tự nhiên là càng biến thái càng tốt. Tựa như là tiền lương đồng dạng, càng nhiều càng tốt, còn mặt kia đâu, nếu như đem lực lĩnh ngộ cho rằng một cái nam nhân nhân viên làm theo tháng. Như vậy, đan điền có thể xem là cái này nam nhân tướng mạo. Tô Dương là tứ tinh cấp trung phẩm đan điền, Bạch Lăng chỉ là tứ tinh cấp hạ phẩm đan điền. Tại tướng mạo bên trên, Tô Dương có thể đánh 8 phân, mà Bạch Lăng chỉ có thể đánh 7 phân. Còn hữu cơ điểm thi số, có lẽ có thể xem là thân cao. Tô Dương là tại đại bộ phận nữ nhân trong lòng hoàn mỹ 180 tả hữu nam sinh thân cao. Bạch Lăng cũng không kém, nhưng chỉ có 174 dáng vẻ. Như thế tính ra, tổng hợp, Hứa Mộ thật đúng là cảm thấy Tô Dương tổng hợp tiềm lực, thực lực, so với Bạch Lăng còn mạnh hơn. Viên lão sư loại này chỉ cầm Bạch Lăng ưu điểm so sánh Tô Dương nhược điểm, có chút không công bằng. Cho nên, nàng nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.